gocchuyenaudio.com. Không nghĩ tới thuốc này lại bị ta dùng ở trên người muội muội ngươi. Ngươi, không có thuốc giải cũng được, ta tự sẽ dùng khí bức độc trên người tiểu quỳ ra. Một lát sau, chợt cảm thấy có một dòng nước ấm tràn qua kinh mạch toàn thân ta. Ngươi mau dừng lại, lấy tinh lực của ngươi, chất độc này tuyệt đối sẽ phát tác lại trên thân thể ngươi. Ta không quan tâm, ta đã đáp ứng tiểu quỳ sẽ cả đời bảo vệ nàng, không để cho nàng chịu một chút tổn thương, đáng tiếc ta lại không làm được. Ách, Dương, ngươi làm sao vậy hả? Tốt lắm, ngươi nói, độc trên người tiểu quỳ có phải hay không đều đã đổ đến trên người ta? Chấm, Dương, ngươi tại sao phải khổ như vậy? Trang tịch, trong lòng ta căn bản không có ngươi, ta thừa nhận ta thích tiểu quỳ, thậm chí vượt qua tình huynh muội, trong đời này người duy nhất ta thật xin lỗi chính là ngươi. Làm như vậy mà ngươi có thể trở về báo cáo kết quả, coi như là ta đối với ngươi bồi thường. Ngươi, ngươi biết rõ ta không cần ngươi phải chết, lại cứ càng muốn dùng cách này hành hạ ta như vậy, nếu bàn về ác độc ngươi chỉ có hơn chứ không kém. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, ngươi mau trở về, nếu các ngươi thật chiếm được biên giới của ta, hãy đối xử tử tế với con dân Khương quốc của ta, bảo vệ bọn họ không phải chịu nỗi khổ chiến tranh. Dương, ta sợ rằng không thể đáp ứng ngươi, ta đã đáp ứng với phụ hoàng, nếu không thể hoàn thành sứ mạng, phải lấy thân đền nợ nước. Dương, không lâu nữa chúng ta sẽ gặp mặt lại rồi, nhưng ta hy vọng chúng ta không bao giờ gặp nhau. Sau ta nghe đến thanh âm chủy thủ rút ra khỏi vỏ, tiếng máu phun mạnh, còn có tiếng Trang Tịch té xuống đất. Trang Tịch, ngươi, cần gì như thế, sĩ Dương quốc sao, có lẽ chính là cái người này. Ngươi có phải tên là Hạo Diêm hay không? Ta thử thăm dò hỏi. Ngươi, làm sao ngươi lại biết? Hắn có vẻ hết sức kinh ngạc, ngươi đã biết lai lịch ta, liền nhất định không thể bỏ qua ngươi. Dứt lời một tay nắm lên cổ tay của ta, một cái tay khác rút ra bội kiếm, đặt trên cổ ta. Không nên lộn xộn, hiện tại dẫn ta đi gặp thái tử các ngươi. Hắn ra lệnh nói, đúng vào lúc này, Nhung Hiên chợt từ phía sau ta lóe ra, bay về phía cánh tay cầm kiếm của hắn, thừa dịp bất ngờ cắn mạnh. Trường kiếm kêu, loảng xoảng, một tiếng từ trong tay hắn rơi xuống, một cái tay khác của hắn cũng buông lỏng ta ra, hướng Nhung Hiên bắt tới. Nhung Hiên thấy tình thế vội vàng bay lên, nhẹ nhàng linh hoạt tránh khỏi một chảo này. Hắn đang muốn bắt nữa, chợt phát giác dưới chân vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ta vội vàng lắc mình đến bên Nhung Hiên, né tránh khỏi hắn. Nhung Hiên, hắn thế nào? Ta thật bị tình cảnh trước mắt làm cho sợ hãi. Hắn sẽ không có chuyện gì chứ? Nhung Hiên đi vòng qua bên tai ta, phát ra mấy tiếng kêu nhẹ, lại đang ở trước mặt của ta bay mấy vòng. Nàng nói cho ta biết không cần lo lắng, người này chẳng qua là trúng độc trên người nàng, tạm thời hôn mê, rất nhanh sẽ tỉnh. Chúng ta không cần quan tâm hắn nữa. Ta gật đầu một cái, mang theo nàng, bước nhanh đi ra khỏi ngự hoa viên. Bên ngoài ngự hoa viên, chỉ thấy một đội thị vệ đang lục soát xung quanh. Công chúa điện hạ, thần đang phụng chỉ tìm kiếm một vị thiếu niên áo lam, xin hỏi công chúa có từng gặp qua người này? Thị vệ dẫn đầu hỏi, thiếu niên áo lam sao? Hắn đang trong ngự hoa viên, các ngươi dọc theo đường này đi là được tìm được hắn. gocchuyenaudio.com. Tạ công chúa điện hạ cho biết thần còn có công việc trong người, thứ cho không tiễn xa được. Thị vệ sau khi hành lễ liền dẫn mọi người hướng ngự hoa viên chạy tới. Một cơn gió lạnh thổi qua, bất giác đã là gần tối, dưới mắt đều là tuyết đọng trắng xóa, khiến người ta không khỏi lạnh lẽo hơn một chút. Nhung Hiên sau khi biến thành tiên thú, hành động trở nên hết sức nhanh nhẹn, trong nháy mắt đã bay xa mấy trượng. Ta vội vàng tăng nhanh bước chân đuổi theo nàng. Cách chương.